Hì, không lừa được ngươi, vậy thì ta sẽ ăn sạch các ngươi. Trên khuôn mặt của thiên đạo ô nhiễm lộ ra nụ cười quỷ dị. Cả thức hải bỗng nhiên trở nên tối đen như mực, không nhìn thấy đông tây nam bắc đâu. Thậm chí ngay cả ý thức cũng chỉ cảm nhận được một vùng tăm tối. Hắc ám, không nhốt được ta, cổ trần vẫn thong dong. Bước ra một bước, cả người lập tức đi đến trước mặt chân linh của thiên đạo ô nhiễm. Khiến đối phương trợn trừng mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm rầm, bốn luồng sáng va chạm trong bóng đêm. Từng đạo ý chí đáng sợ quét ngang khắp nơi. Làm vỡ nát hư không thức hải, tạo ra từng vết rách đáng sợ. Giữa trung tâm vụ nổ, có bốn bóng người cường đại đang giao tranh kịch liệt. Nguồn ô nhiễm lấy một địch ba vậy mà vẫn có thể duy trì tư thế bất bại. Cách chương.